Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3429, Trăm Tỷ Kiều Thê 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ôn Ca kỳ thật trong lòng rõ ràng muốn cùng Sở Thiên Phong cùng một chỗ là hy vọng xa vời. Nàng bất quá là Sở Thiên Phong mua một cái vật phẩm mà thôi. Thế nhưng là trong lòng vẫn là có như vậy một chút hy vọng. Cho nên đối mặt Sở Thiên Phong thúc thúc, Ôn Ca rất khẩn trương, cố gắng muốn biểu hiện ra mặt tốt. Ninh Thư trên dưới quan sát một chút Ôn Ca. Quần áo phía dưới là pha tạp thân thể, phía trên đều là một ít ái muội vết tích. Đại mùa hè, Ôn Ca đều là áo dài tay áo dài. Cũng chính là trong phòng có điều hòa, không thì đều phải nóng đến chết rồi. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực là thuận đường quét hình đến Ôn Ca thân thể. Trên thực tế nàng là muốn quét hình Ôn Ca trên cổ tay vòng tay. Ôn Ca trên người cũng chỉ có như vậy một cái đồ trang sức. Trừ cái đó ra, Ninh Thư nghĩ không ra Ôn Ca trên người có cái gì linh khí nơi phát ra. Tự mang linh khí, cái này căn bản liền không có khả năng. Bởi vì linh hồn nhảy vào vãng sinh trì thời điểm, thứ gì đều loại bỏ đến sạch sẽ. Cái này cùng người trời sinh mang mùi thơm cơ thể đồng dạng không đáng tin cậy. Người ăn ngũ cốc hoa màu, thầy cũ đổi mới các loại phế vật khí thải trong thân thể sinh ra, như vậy còn mang theo mùi thơm cơ thể, trên cơ bản là không thế nào khả năng. Cho nên Ôn Ca cái này vòng tay thả phóng thích ra mỏng manh linh khí, cũng liền nói cái này vòng tay có thể là cái bảo vật. Ninh Thư phóng thích tinh thần lực bị cái này vòng tay cho bắn ngược trở về. Giống nhau Ngọc Thạch cũng không có năng lực như vậy. Xem ra Ôn Ca trong tay vật này là cái thứ tốt. Ninh Thư thật là có điểm hiếu kỳ. Thúc thúc, người uống trà. Ôn Ca đem Ninh Thư nhìn chằm chằm chính mình. Đối phương tốt xấu là một cái tuổi trẻ nam nhân. Như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến người toàn thân run rẩy có hay không. Ninh Thư nhìn cổ tay của nàng, nói, tay ngươi thượng cổ tay vòng tay không? Sai, có thể cho ta nhìn một chút sao? Ôn Ca tay bao trùm tại vòng tay thượng, nói, xanh ngọc cũng không thông thấu. Không phải cái gì tốt ngọc, đây là nãi nãi để lại cho ta. Ta cảm thấy rất tốt, có thể cho ta xem một chút sao? Không cần lấy xuống, ta liền nhìn xem. Ninh Thư đều cảm thấy chính mình lúc nói lời này có điểm hèn mọn, ta ngay tại bên ngoài không đi vào. Ôn Ca do dự một chút, đem bàn tay tới. Ninh Thư đụng đụng vòng tay, cùng phổ thông vòng tay không có gì khác biệt. Bảo vật tự hối, một ít bảo vật hiểu được che giấu chính mình trên người hào quang. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng thanh âm trầm thấp tại cửa ra vào vang lên. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Sở Thiên Phong đứng tại cửa. Mặt mũi tràn đầy lục quang, cẩu nam nữ, Sở Thiên Phong đều phải tức nổ tung. Ôn Ca dọa đến lập tức thu tay về, vội vàng nói, không phải như vậy, không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta nói. Ninh Thư cảm giác có độc, vì cái gì nàng cùng Ôn Ca muốn làm chút gì thời điểm luôn là bị Sở Thiên Phong đụng gặp, hơn nữa vô tình hay cố ý liền bị hiểu lầm, có cử chỉ thân mật. Nhìn thấy Ôn Ca vẫn luôn nói muốn giải thích, nhưng là nửa ngày đều giải thích không ra, Ninh Thư cảm giác chính là có điểm nhức cả trứng. Ôn Ca thật vất vả biệt xuất đến rồi. Thúc thúc của ngươi là muốn nhìn ta trên cổ tay vòng tay, là thật, ngươi tin tưởng ta. Sở Thiên Phong sắc mặt tốt hơn, khỉ làm xiếc đâu. Vòng tay, Sở Thiên Phong cười lạnh nhìn Ninh Thư, nhà ta thúc thúc cái gì vòng tay chưa thấy qua, nhất định phải xem trong tay ngươi vòng tay. Ninh Thư chậc chậc hai tiếng, thật là, vì cái gì nàng nói thật luôn là không ai tin tưởng, nói láo thời điểm người khác lập tức liền tin. Rõ ràng nàng là thừa dịp Sở Thiên Phong đi đem khách hàng thời điểm, đoán chừng nhất thời bán hội sẽ không trở về, mới đến tìm Ôn Ca. Kết quả Sở Thiên Phong nhanh như vậy liền trở lại, thật đúng là, vì cái gì nhất định phải hai nàng nha. Ôn ca gấp đến độ đều phải khóc. Hắn thật chỉ là nhìn ta vòng tay. Chúng ta, chuyện gì đều không có. Thật là trong sạch. Sở Thiên Phong nhấc lên khóe miệng cười lạnh. Xem vòng tay chỉ là một cái cớ. Muốn liêu hắn nữ nhân mới là mục đích. Sở Vĩnh Ninh sinh hoạt tại Sở gia. Thứ gì chưa từng gặp qua. Hàng hiệu châu, báu, định chế phẩm, xe sang trọng danh tử. Sẽ để ý một cái vòng tay. Chỉ là bởi vì mang theo cái này vòng tay người không đơn giản. Ninh Thư cảm thấy không khí bây giờ phi thường kỳ diệu. Lúc này vô luận nàng nói cái gì, chỉ sợ Sở Thiên Phong đều có thể bẻ cong. Cho nên lúc này vô luận nàng làm cái gì, đều là lửa cháy đổ thêm dầu. Ninh Thư nâng chung trà lên uống một hớp nước. Nói, vậy các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi, Ôn ca đều phải khóc. Vội vàng hướng Ninh Thư nói. Thúc thúc, ngươi đừng đi, ngươi muốn giải thích rõ ràng nha. Ninh Thư nhún vai. Có cái gì tốt giải thích? Ta nói cái gì ta đứa cháu này? Cũng không tin. Đều cho rằng giữa chúng ta có điểm cái gì? Ninh Thư muốn đi. Sở Thiên Phong ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư nhíu. Mày nhìn hắn. Làm cái gì vậy? Cần ta lưu lại sao? Sở Thiên Phong hít sâu. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy chán ghét. Đến ta đĩa. Phương. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Thúc thúc. Sở Thiên Phong kêu thúc thúc thời điểm, cắn răng nghiến lợi, Ninh Thư, chất nhi, kỳ thật, ta thích chính là nam nhân, cho nên, nữ nhân với, ta mà nói không có cái gì lực hấp dẫn. Ninh Thư bốc lên Sở Thiên Phong cái cằm, nếu như là ngươi, ta khả năng sẽ còn, động tâm, nữ nhân nha, nào có nam nhân cương nghị, Sở Thiên Phong vung đi Ninh Thư tay. Có điểm bị Ninh Thư buồn nôn đến. Sở, Vĩnh Ninh, người chứa đựng ít điên bán xuẩn. Nghe nhìn lẫn lộn, nam nhân cùng nam nhân. Thật là buồn nôn, nam nhân nào có nữ nhân tới đến ôn. Hương Nguyễn Ngọc, thật buồn nôn, khẳng định là cố ý giả ra cái bộ dáng này. Ninh Thư thở dài, vì cái gì ta nói thật ra chính là không có người tin tưởng. Người, Ôn ca thấy cảnh này. Chính là có loại không nói được quính. Hai nam nhân, dáng, người thẳng tắp, tây trang dày da, không biết vì cái gì. Ôn ca cảm giác trong, lòng có của mình kỳ dị gì bay lên, ngo ngoe muốn động cảm giác. Ninh Thư mỉm cười, trực tiếp đi, ai? Ninh Thư dùng tinh thần lực vừa nhìn trong phòng tình huống. Được rồi, lại, lăn đến cùng nhau, Sở Thiên Phong hoàn toàn chính là lăng. Ngược Ôn ca, đây đều là cái gì nam nhân a? Phần này tiền dẫy đến cũng là không dễ dàng nha. Thời gian dài, người cũng liền chết lặng, ngược ra chịu ngược đãi chứng. Sinh ra chân ái, Ninh Thư lực chú ý đều tại Ôn ca vòng tay thượng. Cái này vòng tay rõ ràng, liền có linh khí. Nếu như không phải Sở Thiên Phong đột nhiên xuất hiện chốc gian. Không phải, đột nhiên xác chết vùng dậy. Làm kế hoạch của nàng thất bại. Thế giới này đến bây giờ cũng còn không có tiến triển. Ninh Thư về nhà, nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, suy tư chính mình, lúc nào có thể rời đi thế giới này. Kết quả thấy hoa mắt, phát hiện chính mình lại ngồi ở trên xe. Ninh Thư, ta mẹ nó rõ ràng là trong nhà, như thế nào ngồi tại trên xe? Cảnh tượng này có chút quen mắt, vừa tới đến thế giới này thế giới. Không phải, liền là ngồi tại trên xe sao? Ninh Thư trong lòng có điểm không tốt. Xảy ra chuyện gì? Thời gian còn rút lui. Ninh Thư về tới biệt thự. Quả nhiên lão gia tử đối nàng tiến hành nhiệt liệt. Hoan nghênh Ninh Thư về nước. Ninh Thư, ta chỉ là nằm trên giường một chút mà thôi. Hết chương.